Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 785, kế. Tiền bối, người cảm thấy thế nào? Nhìn xem thân thể đã khỏi chưa? Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, thu lại 50 đạo sinh đạo văn, nhìn Khương Tinh Thần mặt mày hồng hào, nhẹ giọng hỏi, khỏi rồi, toàn bộ đều khỏi rồi, ngay cả bệnh cũ trong cơ thể ta cũng được ngươi chữa khỏi. Khương Tinh Thần không giấu được vẻ kích động, bệnh cũ trong cơ thể được chữa khỏi, Khương Tinh Thần không chỉ khôi phục thực lực đỉnh phong mà còn có cơ hội trùng kích lên cấp 6 chiến thú hoàng, mà nếu như hắn có thể đột phá đến cảnh giới cấp 6 chiến thú hoàng, hắn có thể tăng thọ thêm mấy nghìn năm, đưa Khương gia phát triển càng hùng mạnh hơn. Có thể nói ân tình của Diệp Thần Phong đối với hắn không khác gì tái tạo. Tiền bối, không biết người có ý định đột phá lên cảnh giới cấp 6 chiến thú hoàng không? Trong lúc chữa thương cho Khương Tinh Thần, Diệp Thần Phong cảm nhận sâu sắc hồn lực dồi dào và nền tảng tu luyện vững chắc trong cơ thể hắn. Hắn không hề nghi ngờ, Khương Tinh Thần ở cảnh giới cấp 5 chiến thú hoàng, tuyệt đối có khả năng đánh bại chiến thú hoàng cấp 6 thông thường hoặc tiên thú cấp 9. Còn hắn, dù có mượn đến thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích, cũng không thể đánh bại Khương Tinh Thần. Thế nào, ngươi có biện pháp giúp ta đột phá lên cấp 6 chiến thú hoàng? Thấy được năng lực kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần tin tưởng tuyệt đối vào thủ đoạn của hắn, lộ ra vẻ mong đợi, không biết tiền bối đã nghe qua Hoàng Cực Đạo Đan chưa? Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi, ngươi có Hoàng Cực Đạo Đan? Lông mày trắng như tuyết của Khương Tinh Thần giật mình, kích động hỏi, Khương Tinh Thần sống hơn vạn năm, đương nhiên đã nghe qua Hoàng Cực Đạo Đan, biết Hoàng Cực Đạo Đan là đại đạo đan cao cấp nhất, là thần đan mà các cao thủ chiến thú hoàng tha thiết mơ ước. Không chỉ ẩn chứa dược lực và đạo ý cường đại mà còn có tỷ lệ rất lớn giúp các cao thủ chiến thú hoàng trực tiếp đột phá cảnh giới. Bất quá, Hoàng Cực Đạo Đan gần như đã tuyệt tích, mà những sách cổ ghi chép về Hoàng Cực Đạo Đan cũng đã cách đây hơn 38.000 năm. Ta không có Hoàng Cực Đạo Đan, nhưng ta có đan phương Hoàng Cực Đạo Đan, chỉ cần có đủ linh vật luyện chế, ta tự tin luyện chế ra Hoàng Cực Đạo Đan, dung hợp 3 mảnh linh hồn nhỏ do phệ thần não tiến hóa mà thành. Diệp Thần Phong biết được rất nhiều ký ức truyền thừa quý giá, trong đó có cả đan phương luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan. Thần Phong, không biết ngươi có thể nói cho ta biết đan phương Hoàng Cực Đạo Đan không? Ta sẽ giúp ngươi tìm đủ linh vật luyện chế. Khương Tinh Thần kích động nói, bất quá ngươi cứ yên tâm, khi chưa có sự cho phép của ngươi, ta sẽ không tiết lộ đan phương Hoàng Cực Đạo Đan ra ngoài. Nếu ta vi phạm lời thề, sẽ bị trời đánh ngũ lôi, tan xương nát thịt, không được chết tử tế. Tiền bối quá lời rồi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan cần thượng cổ đằng, cửu tinh đào, Huyết Long Tủy, Thiên Lân Quả, Lưỡng Nghi Băng Hỏa Thảo, Lục Hồn Thủy cùng với yêu đan của thiên thú cấp 9. Mà vãn bối hiện giờ chỉ có cửu tinh đào, đa tạ, chờ mọi chuyện êm xuôi, ta sẽ dốc hết khả năng, thu thập linh vật luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan. Khương Tinh Thần ghi nhớ đan phương Hoàng Cực Đạo Đan, cảm kích nói, bởi vì sự tồn tại của Hoàng Cực Đạo Đan, Khương Tinh Thần, người một lòng muốn đột phá lên cảnh giới cấp 6 chiến thú hoàng, về cơ bản đã bị cột vào chiến hạm của Diệp Thần Phong. Tiền bối, bây giờ chúng ta hãy bàn bạc xem làm sao để dụ con rối phía sau màn, tóm gọn bọn chúng trong một mẻ. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, Thần Phong, không biết ngươi có biện pháp gì hay? Khương Tinh Thần thấp giọng hỏi, hoàn toàn đặt Diệp Thần Phong vào vị trí ngang hàng với mình. Không còn xem hắn như một tiểu bối, trước hết hỏi ý kiến của hắn. Tiền bối, kẻ giật dây khiến người và gia chủ Khương bị thương nặng, lại chậm chạp không động thủ với Khương gia, hiển nhiên là sợ thực lực của người, muốn đợi người độc phát mà chết rồi mới động thủ lần nữa. Vì vậy, một ngày người còn ở đây, bọn chúng cũng không dám mạo hiểm động thủ với Khương gia. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, ngươi nói là bảo ta giả chết. Khương Tinh Thần sắc mặt lạnh lùng, ngay lập tức hiểu ra thâm ý trong lời nói của Diệp Thần Phong. Giả chết thì không cần, ta nghĩ giả bị thương là được. Diệp Thần Phong nói, Thần Phong, muốn giả bị thương để lừa gạt kẻ phía sau màn cũng không dễ dàng. Chỉ riêng đứa cháu bất hiếu Khương Diệp Võ kia thôi cũng đã không dễ lừa gạt. Khương Tinh Thần hít sâu một hơi nói, nếu ta đã nghĩ ra biện pháp này, đương nhiên sẽ có chuẩn bị vẹn toàn. Diệp Thần Phong từ trong càn khôn giới lấy ra một viên đan dược đen kịt như mực. Nói, viên đan dược này tên là ngất đan. Sau khi ăn vào, sinh cơ trong cơ thể sẽ từ từ biến mất, trừ khi thực lực đối phương vượt quá tiền bối, bằng không căn bản không phát hiện ra sơ hở, mà ta lại dùng tử đạo ý và huyễn đạo ý để tạo ra một số biểu hiện giả dối. Hẳn là có thể không có bất kỳ sai sót nào, lừa gạt được Khương Diệp Võ và kẻ giật dây. Thần Phong, người đã lĩnh ngộ tử đạo ý và huyễn đạo ý đến cảnh giới mấy tầng rồi? Khương Tinh Thần hỏi, ta đã lĩnh ngộ huyễn đạo ý đến cảnh giới tầng thứ 6. Còn tử đạo ý thì đến tầng thứ 5. Diệp Thần Phong không giấu giếm nói, thiên tài, Thần Phong, ngươi là người trẻ tuổi ta từng thấy có thiên phú cao nhất. Ta thực sự rất muốn biết, là thế lực lớn nào đã nuôi dưỡng ra yêu nghiệt như ngươi. Khương Tinh Thần chưa từng khen ngợi một ai như vậy, nhưng khi khen ngợi Diệp Thần Phong, hắn lại cảm thấy mình cạn lời. Dù là thiên phú hay thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong, đều vượt xa sức tưởng tượng của hắn, khiến hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ta chỉ là một tán tu có chút may mắn. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Tán tu? Khương Tinh Thần cũng hít một hơi khí lạnh, nói, điều đó không thể nào. Thôi được rồi tiền bối, nếu người tin được ta, thì hãy ăn viên ngất đan này vào. Sau đó chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch, nhanh chóng giải quyết đám cao thủ phía sau màn rồi chạy đến Bạch Gia cứu viện. Diệp Thần Phong thấy Khương Tinh Thần có vẻ nghi ngờ, không giải thích thêm gì nữa. Nhẹ giọng nói, Thần Phong, ăn ngất đan vào để tạo ra hiện tượng ngất xỉu, liệu ta có mất đi một phần chiến lực trong khoảng thời gian đó không? Tuy rằng Khương Tinh Thần tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Thần Phong, nhưng hắn lo lắng, một khi mất đi một phần chiến lực của mình, cho dù có dụ được kẻ giật dây, cục diện cũng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, đến lúc đó tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngất đan khi tạo ra hiện tượng ngất xỉu, quả thực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực của tiền bối. Bất quá người cứ yên tâm, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ, người có thể khôi phục thực lực đỉnh phong, mà nếu ta dám dùng biện pháp này, đương nhiên có khả năng đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, được, vậy tất cả giao cho ngươi. Nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Thần Phong, nghĩ đến những thủ đoạn nghịch thiên của hắn, Khương Tinh Thần không còn nghi ngờ gì nữa, nhận lấy viên ngất đan mà Diệp Thần Phong đưa, trực tiếp nuốt vào bụng. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong vận dụng Tử Đạo Ý và Huyễn Đạo Ý đến mức tối đa, rót vào cơ thể Khương Tinh Thần, cố gắng tạo ra biểu hiện giả dối là hắn bị trúng độc. Mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, theo dược tính của ngất đan phát huy, sinh mệnh lực trong cơ thể Khương Tinh Thần bắt đầu biến mất. Để mọi thứ trông thật hơn, Diệp Thần Phong lại cho Khương Tinh Thần uống thêm một viên độc đan, tạo ra vẻ hắn bị trúng độc nặng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, Diệp Thần Phong cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không có sơ hở. Hắn lại đem kế hoạch đã nghĩ kỹ cùng Khương Tinh Thần bàn bạc một lần. Sau khi kế hoạch đã được xác định, Khương Tinh Thần với vẻ mặt tái mét, toàn thân nổi đầy ban độc, lấy ra viên truyền tin châu đã lâu không sử dụng, lần lượt gửi tin cho những người quan trọng của Khương gia, yêu cầu bọn họ đều đến nhà lá. Chương 786, Khương gia biến động. Lão tổ, người làm sao vậy? Các cao tầng của Khương gia nhận được tin của Khương Tinh Thần, lập tức chạy tới nhà lá. Khi bọn họ thấy Khương Tinh Thần mặt mày tái mét, khí tức suy yếu, phảng phất như bị từng đạo sấm sét đánh trúng, tất cả đều kinh hãi. Khương Diệc Nhàn mặc võ đạo phục màu vàng sẫm, tóc trắng như tuyết, có vài phần tương tự Khương Diệc Võ nhưng không có khí chất sắc bén như Khương Diệc Võ. Trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng, lo lắng hỏi, Khương Tinh Thần là trụ cột vững chắc của Khương gia, là tảng đá lớn bảo vệ Khương gia không bị sụp đổ. Một khi hắn gặp chuyện không may, sẽ trực tiếp làm lung lay căn cơ của Khương gia, gây ra những tổn thất không thể lường được cho Khương gia. Tiểu tử, có phải ngươi là kẻ địch phái đến ám hại lão tổ không? Khương Diệc Võ căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát mắng, bất quá trong lòng hắn lại có chút cảm kích Diệp Thần Phong. Mà không ít cao thủ Khương gia cũng ném cho Diệp Thần Phong những ánh mắt tức giận. Nếu không phải Khương Tinh Thần chưa lên tiếng, bọn họ đã sớm ra tay bắt Diệp Thần Phong. Cũng võ, kịch độc trong cơ thể ta tái phát không liên quan đến Diệp Tiểu Hữu, là do trời không giúp Khương gia ta, khiến ta không thể vượt qua được bước khó khăn nhất này. Thất bại trong gang tấc, nằm nửa người trên vạn năm huyền ngọc, Tinh Thần mệt mỏi. Khương Tinh Thần ngắt lời Khương Diệc Võ, yếu ớt nói, lão tổ, không biết có thể cho ta giúp người kiểm tra thân thể không? Xem còn có hy vọng áp chế độc tố nữa không? Một lão giả mặc y phục dược sư màu trắng, để một chòm râu dài đi tới bên cạnh Khương Tinh Thần, cung kính hỏi, tuy rằng thực lực của ông ta không cao, nhưng ông ta là người có y thuật cao nhất của toàn bộ Khương gia. Nghiên cứu y thuật đã hơn 1.000 năm, được xưng là y đạo thánh thủ. Được, mặt ngày càng đen, Khương Tinh Thần cực kỳ suy yếu gật đầu, đưa cánh tay nổi đầy ban độc cho dược sư Khương gia. Tùy ý ông ta kiểm tra thân thể cho mình. Trong lúc dược sư Khương gia kiểm tra, Khương Diệc Nhàn, Khương Diệc Võ và những người khác đều nhìn về phía ông ta, muốn xác định tình trạng cơ thể của Khương Tinh Thần từ miệng ông ta. Thế nào lão tứ, tình trạng cơ thể của lão tổ rốt cuộc thế nào? Thấy dược sư Khương gia rời ngón tay khỏi mạch đập của Khương Tinh Thần, rơi vào trầm tư, Khương Diệc Nhàn vội vàng hỏi, kịch độc trong cơ thể lão tổ quả nhiên đã bộc phát. Kinh mạch toàn thân bị tổn hại nghiêm trọng, thương tổn đến gốc rễ, sinh mệnh chi hỏa cũng bắt đầu tắt. Gần như cái gì? Khương Diệc Võ mắt hổ trừng lên, lớn tiếng chất vấn, gần như không còn thuốc chữa. Y sư Khương gia kiên quyết nói, tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai phái đến ám toán lão tổ? Y sư Khương gia vừa dứt lời, Khương Diệc Võ lập tức nổi trận lôi đình, một luồng sát khí cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, áp bức về phía Diệp Thần Phong, giận không kìm được chất vấn, việc kịch độc trong cơ thể thái tổ tái phát sớm quả thật có liên quan đến ta, nhưng ta không hề có ý định hãm hại người. Ta chỉ là đánh giá sai uy lực của độc tố trong cơ thể thái tổ, không kịp thời ngăn chặn, mới dẫn đến kết quả như vậy. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẻ mặt áy náy giải thích, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin vào những lời ma quỷ của ngươi sao? Ngươi cũng biết, một khi lão tổ gặp chuyện không may, tình cảnh của Khương gia ta sẽ trở nên càng nguy hiểm hơn. Ta thấy ngươi chính là gián điệp do kẻ địch phái đến ám toán lão tổ. Khương Diệc Võ lửa giận ngút trời gầm lên, trong ánh mắt phun ra ngọn lửa hận không thể hòa tan hắn. Cũng võ, ta tin Diệp Tiểu Hữu không có ác ý, ngươi không nên làm khó hắn. Hắn quả thực đã cố hết sức. Khương Tinh Thần suy yếu nói, Diệp Tiểu Hữu, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi đi trước đi, bất quá Khương gia ta hôm nay tự thân khó bảo toàn, e rằng không thể giúp ngươi giải khốn cho Bạch gia. Vậy được, tiền bối bảo trọng. Nói xong, Diệp Thần Phong bị những ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm, xoay người rời đi. Thái tổ, cứ như vậy thả hắn đi sao? Khương Diệc Võ trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác tột độ, không cam lòng nói, hắn có vấn đề hay không, ta so với các ngươi rõ hơn. Hắn quả thực muốn giúp ta giải độc, nhưng vì thực lực của hắn còn hạn chế, cuối cùng không thể áp chế được kịch độc trong cơ thể ta, dẫn đến độc tính sớm tái phát, đây cũng là số mệnh của ta. Được rồi, hiện tại ta có mấy chuyện quan trọng muốn dặn dò, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cũng Võ và Nhàn, hai người các ngươi ở lại, những người khác đều lui đi. Khương Tinh Thần khoát tay áo, yếu ớt ra lệnh. Nói xong, ngực hắn đột nhiên phập phồng dữ dội, ho khan liên tục, một lượng lớn máu đen thùi chảy ra từ miệng hắn, cả người hắn trở nên càng thêm mệt mỏi, đôi mắt đục ngầu lộ ra từng tia chết chóc. Thần Phong, ngươi đã trở về, tình huống thế nào? Khương Thái Tổ có bị ngươi trừ tận gốc không? Diệp Thần Phong trở lại biệt viện nghỉ ngơi, Bạch Tử Tình cùng hai nữ đã chờ đợi từ lâu, lập tức nghênh đón, mong đợi hỏi, kế hoạch có biến, các ngươi nhanh thu thập hành lý, chúng ta rời khỏi Khương gia rồi hãy nói. Diệp Thần Phong lo lắng thúc giục, Thần Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Tình cùng hai nữ nội tâm căng thẳng, liền vội vàng hỏi, chờ ly khai khỏi phủ Khương gia, ta sẽ từ từ kể cho các ngươi nghe, ta sợ nếu không đi nữa, sẽ phát sinh đại biến cố. Diệp Thần Phong cố ý tạo không khí khẩn trương, tốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thần Phong, Bạch Tử Tình và những người khác cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Không hỏi nhiều, lập tức triệu tập cao thủ Bạch gia, chuẩn bị theo Diệp Thần Phong rời đi. Mà Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn tuy rằng nhận thấy được có điều bất thường, nhưng không hỏi nhiều, tốt rồi, người đã đông đủ, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng đoàn người rời khỏi biệt viện, hướng cửa chính phủ Khương gia đi đến. Đứng lại, không có lệnh của nhị gia chủ, các ngươi không được tùy ý rời khỏi phủ Khương gia. Diệp Thần Phong và đoàn người vừa mới đi tới cửa chính phủ Khương gia, Khương Hồng, kẻ đã bị thua thiệt nhiều lần, bị Diệp Thần Phong nhục nhã, mất hết mặt mũi, mang theo vài cao thủ Khương gia xuất hiện, cản bọn họ lại, là Khương Thái Tổ cho phép chúng ta đi, lẽ nào nhị gia chủ còn có quyền hơn Khương Thái Tổ? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn gương mặt sưng đỏ chưa hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm ngoan của Khương Hồng, không chút khách khí nói, cút ngay, mẹ kiếp, đã chết đến nơi còn kiêu ngạo, chờ bắt được ngươi, ta nhất định cho ngươi nếm trải tất cả thống khổ trên đời, dằn vặt ngươi 10 ngày 10 đêm, rồi tiễn ngươi về Tây Thiên. Khương Hồng nổi trận lôi đình nói, ngươi yên tâm, sẽ không có ngày đó. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên sát khí, 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên quanh thân hắn, một kiếm xé toạc không khí, bổ về phía Khương Hồng đang trợn tròn mắt vì quá sợ hãi. Suy, một vết máu xuất hiện trên cổ Khương Hồng, máu tươi bắn ra, vì kiếm quá nhanh, Khương Hồng thậm chí không cảm thấy đau đớn, nhưng trong ánh mắt hắn lại tuôn ra máu. Sau một khắc, mọi suy nghĩ của hắn dừng lại, trước mắt tối sầm, đầu trực tiếp lăn xuống khỏi cổ, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, ai dám ngăn cản, giết không tha, cường thế đánh chết kẻ có ý đồ hãm hại mình là Khương Hồng. Bát Sát Tu La Công trong cơ thể Diệp Thần Phong âm thầm vận chuyển, sát khí tích tụ từ máu tươi và xương cốt như sóng thần trào dâng trong cơ thể hắn, bao phủ lấy những cao thủ Khương gia đang ngăn cản, khiến bọn họ có cảm giác như đối mặt với tử thần. Toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng đứng, thân thể run rẩy, không tự chủ được lùi về sau ba bước, chúng ta đi, thả ra sát khí trấn áp cao thủ Khương gia. Diệp Thần Phong không tiếp tục đại khai sát giới, mang theo đám người Bạch Tử Tình đầu óc trống rỗng, nhanh chóng rời khỏi phủ Khương gia đang hỗn loạn. Ngay khi đoàn người Diệp Thần Phong hỏa tốc rời khỏi Vạn Vân Thành, mấy bóng đen mơ hồ như quỷ mị xuất hiện ở ngoại ô Vạn Vân. Nhìn thoáng qua đoàn người Diệp Thần Phong từ xa, ẩn nấp khí tức, lén lút đi theo. Chương 787, phía sau màn độc thủ hiện. Thần Phong, rốt cuộc giữa ngươi và Khương Thái Tổ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Khương gia đột nhiên thay đổi thái độ với chúng ta? Không hiểu rõ chân tướng, Bạch Tử Tình vắt óc suy nghĩ cũng không ra, vì sao Diệp Thần Phong đột nhiên trở mặt với Khương gia? Không nên hỏi nhiều, khi thích hợp ta sẽ cho các ngươi biết, hiện tại chúng ta phải làm là thoát khỏi sự truy sát phía sau. Linh hồn Diệp Thần Phong trải qua nhiều lần biến chất và ma luyện, trở nên vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng cảm nhận được phía sau có cao thủ theo dõi. Truyền âm nói, truy sát, Bạch Tử Tình biến sắc, không cần ngoái đầu nhìn lại, cứ tiếp tục đi, chờ cách xa Vạn Vân Thành một chút, chúng ta sẽ giải quyết bọn chúng. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò, tăng nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh bay đến phía tây nam Vạn Vân Thành, một dãy núi trải dài vô tận, cổ thụ che trời, địa hình phức tạp, tốt rồi, không cần chạy trốn nữa, ta thấy nơi này không tệ, non xanh nước biếc, rất thích hợp cho các ngươi làm mộ địa. Đoàn người Diệp Thần Phong vừa bay đến trong núi, ba bóng đen mơ hồ đột nhiên xuất hiện, cản lại bọn họ, lạnh lùng nói, ba cao thủ chiến thú hoàng. Cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ ba người, Bạch Tử Tình và những người khác có cảm giác nghẹt thở, biến sắc, sợ hãi nói, bách sát trận, bị ba cường giả phong hoàng ngăn cản, Diệp Thần Phong không xuất thủ đánh giết, mà là gọi ra 108 cây trận kỳ, nhanh chóng bày ra bách sát trận với lực công kích đáng sợ, bao phủ mọi người vào trong trận. Thần Phong ca, hay là để muội ra ngoài giải quyết ba người bọn chúng đi. Khi huyết mạch kim đồng huyết viên ngày càng mạnh mẽ, dung hợp càng nhiều thần thông, Linh Ngư trở nên hiếu chiến, sát khí ngút trời hỏi, bây giờ chưa phải lúc giết chúng, mọi người ở trong trận chờ đợi, nghe lệnh của ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói xong, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, điều khiển bách sát trận, chống đỡ những đợt công kích liên tục của những cao thủ áo đen có thực lực bất phàm đang bao vây. Khi số lượng cao thủ áo đen chặn giết đoàn người Diệp Thần Phong càng lúc càng nhiều, công kích của bọn chúng cũng ngày càng sắc bén, nhưng bách sát trận công thủ nhất thể, uy lực đáng sợ, mặc cho chúng thi triển mọi thủ đoạn đều không thể đánh bại trận pháp. Thời gian trôi qua dưới những đợt tấn công điên cuồng của chúng, rất nhanh, trời tối, đêm khuya tĩnh mịch, phủ Khương gia hỗn loạn khôi phục lại bình tĩnh trong chốc lát. Bốn nam tử áo đen đột nhiên lướt qua bóng đêm, lặng lẽ đến biệt viện của Khương Diệc Võ. Bốn nam tử áo đen này, tất cả đều đạt tới cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng, hiển nhiên có lai lịch và bối cảnh bất phàm, bái kiến bốn vị ma sứ đại nhân. Thấy bốn nam tử áo đen quỷ dị xuất hiện trong phòng mình, Khương Diệc Võ đang uống trà, trầm tư suy nghĩ mưu kế, liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, "Khương Diệc Võ, ngươi nói Khương tinh thần độc tính tái phát, tính mạng nguy kịch." Một người có mái tóc dài màu lục, trên tai đeo khuyên tai bằng răng ngà dài, má trái xăm hình một con độc hạt tử, tạo cảm giác âm lãnh, lạnh lùng hỏi, "Hắn chính là cao thủ độc thuật đã tu luyện độc đạo ý tới thất trọng thiên, người đã khiến Khương tinh thần trúng kịch độc?" "Vâng, hoàn toàn chính xác." Khương Diệc Võ gật đầu, có chút hả hê nói, nhưng tất cả những điều này, còn phải cảm tạ một tiểu tử do Bạch Gia mang tới. Nếu không có hắn, ta còn không biết lão già kia có thể kiên trì được bao lâu. Khương Diệc Võ, chuyện này không phải trò đùa, chỉ khi hoàn toàn xác định Khương tinh thần độc tính phát tác, tính mạng nguy kịch mới có thể thực hiện kế hoạch. Nếu đây là kế hoạch của Khương tinh thần, với thực lực của ông ta, có thể sẽ mang đến tai họa diệt vong cho chúng ta. Nam tử tóc xanh cẩn thận nói, nam tử tóc xanh tuy đã khiến Khương tinh thần trúng kịch độc, nhưng khi đánh lén Khương tinh thần, hắn cũng bị Khương tinh thần làm bị thương nặng, nếu không có đồng bạn liều mình cứu giúp, hắn đã sớm mất mạng, vì vậy, hắn vẫn còn khiếp sợ trước sức mạnh đáng sợ của Khương tinh thần. Ta có thể khẳng định 100%, lão già kia độc tính phát tác, tính mạng nguy kịch, sẽ không có bất kỳ sự cố nào. Khương Diệc Võ vỗ ngực đảm bảo nói, khi Khương tinh thần cho phép hắn và Khương Diệc Nhàn ở lại, hắn đã bịa ra một cái cớ, tự mình kiểm tra thân thể cho Khương tinh thần, phát hiện tình trạng cơ thể Khương tinh thần còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, có thể chết bất cứ lúc nào, hoàn toàn không giống như đang ngụy trang. Khương Diệc Võ, ngươi cảm thấy thân phận của ngươi đã bị bại lộ chưa? Nam tử tóc xanh hỏi, ta nghĩ là chưa. Khương Diệc Võ do dự một chút nói, thực ra chúng ta có thể đợi đến khi Khương tinh thần thực sự chết rồi mới hành động, như vậy sẽ an toàn hơn. Nam tử tóc xanh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cẩn thận nói, lời của hắn cũng nhận được sự đồng tình của ba người đồng đội. Bọn họ cảm thấy ở thời điểm mấu chốt này, thực sự không cần phải mạo hiểm. Cho nên ta muốn hành động sớm, là sợ lão già Khương tinh thần có chuẩn bị ở sau. Khương Diệc Võ bất đắc dĩ nói, lão già kia rất rõ, một khi ông ta qua đời, sẽ mang đến tai họa diệt vong cho Khương gia. Vì vậy khi ông ta chưa chết, nhất định sẽ có sắp xếp, mà việc ông ta hôm nay cho ta và Khương Diệc Nhàn ở lại, rồi cuối cùng lại cho ta đi sớm, để Khương Diệc Nhàn ở lại, chắc chắn không đơn giản. Ta sợ nếu chờ đợi, bọn họ sẽ đánh lén, bí mật chuyển đi mấy trăm vạn năm gia sản của Khương gia. Đến lúc đó chúng ta sẽ tay không mà về. Các ngươi thấy thế nào? Nghe Khương Diệc Võ nói, nam tử tóc xanh cau chặt mày, bọn họ phá vỡ các thế lực lớn của Tinh La, chính là vì muốn chiếm đoạt gia sản và tài nguyên của bọn họ. Nếu đúng như Khương Diệc Võ nói, Khương tinh thần sẽ bí mật chuyển đi gia sản vào lúc cuối đời. Vậy thì mọi kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại, sau khi trở về càng không thể báo cáo kết quả công việc. Lục Bào, ngươi nghĩ Khương tinh thần trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể giải độc, hồi phục như ban đầu không? Một nam tử có vóc dáng khôi ngô, tóc vàng óng như bờm sư tử, tỏa ra bá khí, thấp giọng hỏi, không thể nào, tuy rằng thực lực của Khương tinh thần đáng sợ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không thể giải độc hồi phục. Lục Bào tự tin nói, chỉ cần xác định Khương tinh thần trúng độc chưa lành, vậy thì dễ làm rồi, cho dù đây là bẫy, bốn người chúng ta cũng không cần sợ, với bốn người chúng ta cộng thêm Khương Diệc Võ, đủ sức đánh chết Khương tinh thần, cho dù bẫy dập thất bại trong gang tấc, chúng ta vẫn có thể toàn thân rút lui. Nam tử tóc vàng phân tích, được rồi, nếu ngươi muốn mạo hiểm, vậy thì chúng ta đánh cược một lần đi. Cùng lắm thì kế hoạch thất bại, chúng ta chậm trễ thêm chút thời gian, lãng phí vài tay chân, dù sao gia sản của Khương gia không thể mất được, nghĩ rằng Khương Tinh Thần hẳn không thể mời được cao thủ đỉnh cấp hỗ trợ. Và trong tình trạng trúng độc, ông ta dù có ba đầu sáu tay cũng không thể xoay chuyển tình thế. Cuối cùng, bốn người thay đổi chủ ý, theo Khương Diệc Võ đến nơi ở của Khương Tinh Thần, chuẩn bị hợp lực đánh chết Khương Tinh Thần, cướp đoạt gia sản của Khương gia, diệt tộc Khương gia. Chương 788, thật có chuyển cơ. Bốn vị ma sứ, phía trước chính là nơi ở của lão già Khương Tinh Thần. Khương Diệc Võ chỉ vào căn nhà lá bị bóng đêm bao phủ. Không có chút ánh sáng, yên tĩnh lạ thường, truyền âm cho bốn người áo đen. Sinh cơ trong cơ thể lão già kia quả nhiên còn sót lại không bao nhiêu. Xem ra kịch độc trong cơ thể hắn đã thực sự bùng phát. Không sống được bao lâu nữa, lão giả mặt đen, toàn thân bao phủ trong đạo bào màu đen, có linh hồn mạnh nhất trong bốn người, nhận thấy được khí tức của Khương Tinh Thần. Thấp giọng nói, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, nhanh đánh chết Khương Tinh Thần, khống chế Khương gia. Nghe lão giả mặt đen nói, Lục Bào và những người khác lộ ra vẻ âm trầm, dữ tợn, hợp lực phá tan cấm chế bên ngoài nhà lá, trực tiếp xông vào. Diệc Võ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Khi năm người Khương Diệc Võ xông vào nhà lá, căn nhà tối đen đột nhiên chiếu sáng bởi những đạo bạch quang. Khương Tinh Thần mặc đạo bào trắng, toàn thân đầy những vết độc, lộ ra tử khí nồng đậm, đột nhiên mở mắt, nhìn Khương Diệc Võ phản bội Khương gia. Không vui không buồn nói, tuy rằng Khương Tinh Thần trông như sắp chết, nhưng khi Khương Diệc Võ chạm phải đôi mắt sâu thẳm như đại dương của ông, nội tâm lại cảm thấy hoảng sợ, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Lão già kia, đừng cố làm ra vẻ huyền bí, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lục Bào nhìn Khương Tinh Thần bình tĩnh, không hề hoảng loạn, như thể đã sớm dự liệu, trong lòng cảm thấy bất an, nhanh chóng dung hợp linh hồn thú, định ra tay giết Khương Tinh Thần. Đêm nay nhất định sẽ có người chết, nhưng người chết có lẽ sẽ là các ngươi. Khương Tinh Thần nở một nụ cười bí hiểm, hai tay già nua nhanh chóng vung lên, đánh ra hơn 10 đạo thủ ấn phức tạp, ngưng tụ ra hơn 100 đạo trận văn sinh sôi nảy nở, dung nhập vào nhà lá. Nhất thời, ánh sáng trận văn vô tận từ những ngọn cỏ tranh bắn ra, hợp thành một kim quang đại trận phòng thủ kiên cố, cấm chế toàn bộ nhà lá. Sau một khắc, Khương Tinh Thần đang khoanh chân ngồi trên huyền ngọc vạn năm biến mất, còn Khương Diệc Võ, Lục Bào và những người khác thì bị vây trong nhà lá, không thể thoát ra. Không tốt, quả nhiên là bẫy, bị vây trong nhà lá. Khương Diệc Võ, Lục Bào và những người khác sắc mặt đại biến, lập tức tế ra thiên khí, thiên bảo của mình, mạnh mẽ tấn công kim quang đại trận, muốn dựa vào sức mạnh tuyệt đối để thoát ra. Nhưng kim quang đại trận là do Khương Tinh Thần hao phí vô số năm tháng bày ra, cũng là một chuẩn bị ở sau của ông, lực phòng ngự vô cùng đáng sợ. Năm người Khương Diệc Võ tuy mạnh, nhưng không hiểu huyền cơ trong đó, trong thời gian ngắn không thể phá mở. Thần Phong, địch đã vào bẫy, xem ngươi đây, thành công vây được Khương Diệc Võ và những người khác trong nhà lá. Khương Tinh Thần lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin cho Diệp Thần Phong, sau đó nhanh chóng uống hai viên giải độc đan, vận chuyển đạo quyết nhanh chóng luyện hóa, giải trừ độc tố trong cơ thể, đã đến lúc thu lưới. Nhận được tin của Khương Tinh Thần, Diệp Thần Phong nở một nụ cười lạnh lùng nói, Phó Tam Thúc, Linh Ngư, Huyết Hà, chúng ta ra ngoài chém giết địch nhân, quay về Khương gia. Nói xong, Diệp Thần Phong phá bốn lỗ hổng trên bách sát trận đang hứng chịu những đợt công kích cuồng bạo, cùng với Sát Lục Chi Vương và những người khác xông ra. Mẹ kiếp, các ngươi cuối cùng cũng chịu ra, lên cho ta, bắt sống bọn chúng mang về lĩnh thưởng. Một nam tử có vóc dáng khôi ngô, cao khoảng hai thước, tay cầm một đôi búa hỏa văn nặng trịch, bản thân đã đạt tới cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng, nở nụ cười dữ tợn, cơ thể cường tráng bộc phát sức mạnh kinh người, bổ về phía Diệp Thần Phong với thế trẻ đôi thiên hà. Tuyệt, một tiếng xé gió chói tai vang lên, 60 đạo kiếm đạo văn từ cơ thể Diệp Thần Phong bay vút ra, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, xuyên thẳng về phía đầu hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, kiếm đạo văn lợi hại đã kích nổ đầu hắn, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Kinh, chứng kiến Diệp Thần Phong trong nháy mắt giết chết cao thủ cấp một chiến thú hoàng, đám hắc y cao thủ đang cố gắng đoạt lấy đồ vật của bọn họ đều bị chấn nhiếp, lộ vẻ hoảng sợ, tốc chiến tốc thắng, không để mất thời gian. Diệp Thần Phong ra lệnh, sau khi điều khiển kiếm đạo văn giết chết gã nam tử khôi ngô, hắn tế ra đế thiên kiếm, xông về phía kẻ địch, như một tử thần đang điên cuồng gặt hái sinh mạng của chúng. Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn và những người khác cũng không hề nương tay, bộc phát ra sức công kích kinh người, mỗi chiêu đều đoạt mạng, mỗi chiêu đều giết địch. Chưa đến 10 hơi thở, 23 tên hắc y nhân truy sát Diệp Thần Phong và đồng đội đã toàn bộ bị giết chết. Mùi máu nồng nặc lơ lửng trong không trung khiến người buồn nôn. Phó Tam Thúc, ngươi ở lại bảo vệ tử tình các nàng, chúng ta đi Khương gia cứu viện. Sau khi giết địch, Diệp Thần Phong không dừng lại chút nào, để Phó Thanh Sơn ở lại, rồi mang theo Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương hỏa tốc chạy về phủ Khương gia. Lúc này, toàn bộ Khương gia lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Nghe thấy tiếng công kích mãnh liệt của Khương Diệc Võ và những người khác, đông đảo cao thủ Khương gia kéo đến nhà lá bên ngoài để kiểm tra, nhưng bị cấm chế do Khương Tinh Thần khởi động ngăn lại. Chỉ có Khương Diệc Nhàn được phép đến bên cạnh Khương Tinh Thần, Lão tổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đang tấn công nhà lá của ngài? Khương Diệp Nhàn không hề hay biết gì, không biết chân tướng, đến bên cạnh Khương Tinh Thần đang ngồi xếp bằng, nhanh chóng ép dược lực của ngất đan ra ngoài, khôi phục thực lực cho Khương Tinh Thần rồi hỏi, trong nhà lá chính là Khương Diệp Võ và những kẻ chủ mưu muốn phá hoại Khương gia ta. Khương Tinh Thần nói nhỏ, Diệp Võ là kẻ phản bội sao? Nghe Khương Tinh Thần nói, Khương Diệp Nhàn chố mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc, Khương Diệp Nhàn đang toàn lực chữa thương, nên không hề biết Khương Diệp Võ đã phản bội từ lâu. Diệp Võ đã phản bội Khương gia ta. Tối nay, hắn mang theo 4 cao thủ cấp 4 chiến thú hoàng đến đây. Muốn giết ta, phá hủy Khương gia. Khương Tinh Thần gật đầu nói, Diệp Võ hắn điên rồi sao? Sao hắn lại làm tội nhân thiên cổ như vậy? Biết được chân tướng, Khương Diệp Nhàn vô cùng đau đớn, cũng cảm thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng. Tuy đã khốn trụ được địch, nhưng với tình hình hiện tại của Khương gia, không có đủ thực lực để giết chết địch. Một khi Khương Diệp Võ và những kẻ khác thoát khỏi vòng vây, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Khương gia. Lão tổ, chúng ta có nên rút lui khỏi Khương gia trước để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Khương Diệp Nhàn hít sâu một hơi, hỏi ý kiến của Khương Tinh Thần. Không, ta không thể đi, nhưng người có thể cho Khương Nam và những người khác ra ngoài lánh nạn. Đợi khi gió êm sóng lặng thì hãy cho họ trở về. Nếu Khương gia ta thực sự không thể vượt qua cửa ải này, thì hãy để cho bọn họ mai danh ẩn tích, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Dù Diệp Thần Phong nhiều lần tạo ra kỳ tích, thủ đoạn nghịch thiên càng khiến Khương Tinh Thần kinh ngạc không thôi. Nhưng ông không biết thực lực thật sự của Diệp Thần Phong, nên vẫn cẩn thận, muốn Khương Diệp Nhàn đưa hậu bối Khương gia đi. Lão tổ, này lại cũng không có ý nghĩa gì, với thực lực hiện tại của Khương gia, không thể xoay chuyển tình thế được. Khương Diệp Nhàn lo lắng khuyên nhủ, không, sự việc có lẽ vẫn còn cơ hội. Khương Tinh Thần lắc đầu nói, hơn nữa ta đang giả vờ bị thương, bọn họ muốn giết ta cũng không dễ dàng. Giả vờ bị thương, Khương Diệp Nhàn lộ vẻ vui mừng, nhưng hắn nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra cơ hội của Khương gia đến từ đâu. Thôi được rồi, mau chóng cho Khương Nam và những người khác rời khỏi Khương gia đi. Còn nữa, khi Diệp Tiểu Hữu và những người khác chạy về Khương gia, đừng ngăn cản họ, họ đến giúp ta. Khương Tinh Thần thấy Khương Diệp Nhàn còn muốn nói gì đó liền thúc giục. Diệp Tiểu Hữu, Khương Diệp Nhàn lộ vẻ bất ngờ, mơ hồ đoán được cơ hội mà Khương Tinh Thần nói đến là ai. Nhưng nghĩ đến thực lực của Diệp Thần Phong, hắn vẫn không thể tin rằng họ sẽ là cơ hội thay đổi vận mệnh của Khương gia. Chương 789, chính diện giao phong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dưới sự tấn công không tiếc sức của Khương Diệp Võ và đồng bọn, nhà lá phát ra ánh sáng vàng chói mắt đã xuất hiện những vết nứt. Tiếng động lớn vang vọng dưới bầu trời đêm đen kịt, khiến người ta kinh hãi. Lão tổ, ta đã cho người hộ tống Khương Nam và những người khác đi đường hầm bí mật rời khỏi Khương gia phủ. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lúc này, Khương Diệp Nhàn trở về bên cạnh Khương Tinh Thần, nhỏ giọng bẩm báo, phía sau hắn còn có 6 cao thủ mạnh nhất của Khương gia đi theo. Nhưng cả 6 người này đều chỉ là cao thủ cấp 3 chiến thú hoàng. So với Khương Diệp Võ và đồng bọn còn thua kém về thực lực. Có thể nói với lực lượng hiện tại của Khương gia thì căn bản không thể xoay chuyển được tình thế. Chờ, Khương Tinh Thần thốt ra một chữ, tiếp tục vận chuyển đạo quyết, ép dược lực của ngất đan trong cơ thể ra ngoài, khôi phục thực lực, siêu siêu siêu, 3 tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên, trong lúc Khương gia đang lo lắng, rơi vào nguy cơ lớn, Diệp Thần Phong và hai người kia đã chạy về. Thần Phong, ta dụ dỗ bọn ngươi đến đây, để các ngươi cùng ta mạo hiểm, thực sự có chút áy náy. Khương Tinh Thần mở đôi mắt sâu thẳm, nhìn ba người Diệp Thần Phong, áy náy nói, nhưng khi ánh mắt của ông quét đến Linh Ngư đang mặc váy công chúa màu trắng, đầu búi tóc dễ thương, khuôn mặt hồng hào thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, ông kinh ngạc vì vào lúc nguy hiểm thế này, Diệp Thần Phong lại mang theo một tiểu cô nương, tiền bối nghiêm trọng quá, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Diệp Thần Phong mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói, nhưng trước khi chúng ta động thủ, tiền bối có thể mở đại trận hộ tông không? Ta sợ lát nữa bọn chúng sẽ chạy mất. Ha ha, tốt. Khương Tinh Thần cười lớn. Từ giọng nói của Diệp Thần Phong, ông cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt, nỗi lo lắng trong lòng giảm đi không ít. Ông nhanh chóng mở đại trận hộ tông, bao phủ toàn bộ Khương gia từ đường. Khương Diệp Nhàn và những người khác cũng lộ vẻ nghi hoặc, muốn biết nguồn tự tin của Diệp Thần Phong đến từ đâu. Tốt rồi tiền bối, mọi thứ đã sẵn sàng. Tiền bối thả bọn chúng ra đi. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, tế ra trung phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm, chậm rãi nói, tốt. Cảm nhận được đẳng cấp của Đế Thiên Kiếm, mắt Khương Tinh Thần sáng lên, đánh giá Diệp Thần Phong cao hơn vài bậc, nhanh chóng đánh ra vài thủ ấn phức tạp, đóng cấm chế trong nhà lá. Cấm chế biến mất, nhà lá chịu áp lực lớn vỡ tan tành, Lục Bào và đồng bọn đầy sát khí xuất hiện. Lão gia này, ta thật không ngờ, ngươi lại dùng mình làm mồi, răng bẫy dụ chúng ta lộ diện. Lục Bào ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Tinh Thần đang ngồi xếp bằng. Sát khí đằng đằng nói, nhưng chúng ta lộ diện thì sao? Với đám người các ngươi, còn muốn đối phó được chúng ta sao? Diệp Võ, ngươi bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, nếu ngươi còn ngoan cố, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Khương gia. Khương Diệp Nhàn nhìn Khương Diệp Võ với đôi mắt bị dã tâm che mờ, vô cùng đau đớn nói, Quá muộn rồi, ta không còn đường lui, trách thì trách lão già này chọn ngươi làm gia chủ Khương gia mà bỏ qua ta. Khương Diệc Võ oán hận nhìn Khương Tinh Thần, vô tình nói, cho đến bây giờ, ta vẫn không hối hận với quyết định ban đầu, với tâm tính của ngươi, không xứng làm gia chủ Khương gia. Khương Tinh Thần nói, trong cơ thể ông thức tỉnh một sức mạnh cường đại, ánh sáng tinh tú rạng rỡ phát ra từ cơ thể già nua của ông, biến đêm đen kịt thành ban ngày. Ngươi đã giải độc của ta. Cảm nhận được kịch độc quỷ dị trong cơ thể Khương Tinh Thần biến mất, Lục Bào trợn mắt há mồm, lộ vẻ khó tin, trong lòng càng sinh ra một chút bất an. Không sai, nếu không giải được độc thì ta có dẫn dụ được bọn ngươi ra đây không? Khương Tinh Thần lộ ra một nụ cười bí ẩn, nhưng vì dược lực của ngất đan quá mạnh, trong thời gian ngắn như vậy, ông chỉ khôi phục được khoảng 4 phần thực lực. Kế hoạch có biến, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Lục Bào và đồng bọn tức giận trừng mắt nhìn Khương Diệc Võ. Người đang Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngơ ngác không thể chấp nhận thực tế, định nhanh chóng phá vòng vây rời đi. Chạy đi đâu? Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu của Linh Ngư chợt quát lên một tiếng, chân đạp thần viên bát ảnh, một cái lắc mình đã chặn trước mặt Lục Bào và đồng bọn. Một quyền đánh về phía gã nam tử khôi ngô tóc vàng. Nguy hiểm, Khương Tinh Thần không ngờ Linh Ngư lại gan dạ như vậy. Không quan tâm đến sự an nguy của bản thân mà chủ động tấn công. Trong lòng căng thẳng, lập tức ra tay cứu viện, muốn chết. Trong mắt gã nam tử tóc vàng lộ ra vẻ tàn khốc, bùng nổ sức mạnh nghênh đón, vùng nắm đấm tràn đầy hồn lực và sức mạnh kinh người, hung hăng đập vào nắm đấm nhỏ của Linh Ngư. Hai nắm đấm va vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn, sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều dâng lên, làm không khí xung quanh rung chuyển dữ dội. Cái gì? Gã nam tử tóc vàng phát hiện, dưới sự tấn công toàn lực của hắn, chỉ đẩy lùi Linh Ngư được 3 bước, chứ không thể làm hắn bị thương. Trợn to mắt, lộ vẻ khó tin, huyết mạch thiêu đốt, biến thân. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của gã nam tử tóc vàng, chiến ý của Linh Ngư bừng lên, thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành kim đồng thần viên đáng sợ, sức chiến đấu tăng lên mạnh mẽ, sức mạnh cơ thể cũng liên tục tăng lên, mang theo sức mạnh khiến người ta khó thở, hướng gã nam tử tóc vàng phát động công kích mãnh liệt. Thật là một tiểu cô nương hung hãn, Khương Tinh Thần và những người khác bị sức mạnh đáng sợ của Linh Ngư làm cho ngây người. Kinh ngạc vì Linh Ngư xinh đẹp, đáng yêu lại có sức mạnh kinh người như vậy. Lúc này, Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương cũng ra tay. Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên kiếm, trực tiếp tấn công Lục Bào, kẻ lĩnh ngộ độc đạo ý đến thất trọng thiên, gây uy hiếp lớn nhất cho mọi người. Sát Lục Chi Vương triệu hồi ra Sát Na Cổ Kính, chiến đấu kịch liệt với lão giả hắc bào có linh hồn cường đại. Còn Khương Tinh Thần, người có cảnh giới cao nhất nhưng chỉ khôi phục được 4 phần thực lực, mạnh mẽ ra tay, cùng một tên địch đánh một trận quyết liệt. Khương Diệc Võ quá sợ hãi, nội tâm hoảng loạn, nên đã bị Khương Diệc Nhàn và những người khác chặn lại. Độc đạo ý, độc thí thiên, Diệp Thần Phong toàn lực tấn công. Lục Bào lập tức phát huy độc đạo ý đến mức tối đa. 70 đạo độc đạo văn xuất hiện quanh cơ thể hắn, giống như những con độc xà, tấn công Diệp Thần Phong. Thần Phong cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để độc đạo văn xâm nhập vào cơ thể. Khương Tinh Thần biết rõ sự đáng sợ của độc đạo ý. Năm xưa chính ông đã sơ ý để độc đạo văn xâm nhập cơ thể, nên mới bị thương, vội vàng nhắc nhở, Khương Tinh Thần và những người khác sợ hãi độc đạo ý thất trọng. Nhưng Diệp Thần Phong có hỗn độn thần mộc lại không hề e ngại. Chân hắn đạp kiếm bộ, một cái lắc mình đã xông vào trong độc đạo văn, để mặc độc đạo văn xâm nhập vào cơ thể, tiếp tục tấn công Lục Bào. Siêu siêu siêu, một cước đạp xuống, trăm kiếm cùng phát, kiếm đạo ý lợi hại từ dưới chân Diệp Thần Phong bùng nổ. Như mưa kiếm tấn công Lục Bào, khiến hắn bị thương, lùi lại, còn những độc đạo văn xâm nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong đều bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Căn bản không thể làm tổn thương đến Diệp Thần Phong. Ngươi rốt cuộc là thể chất gì? Sao ngươi lại không sợ độc đạo văn? Bị kiếm bộ xuyên thủng phòng ngự, trên người đầy vết kiếm, máu tươi chảy ròng, Lục Bào nhìn Diệp Thần Phong hoàn hảo không chút tổn hại, lộ vẻ kỳ dị, ngươi nói nhiều quá. Nói rồi, ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý bùng nổ từ cơ thể Diệp Thần Phong, tụ thành một bàn tay lớn che trời, ép nát không khí, mang theo sức mạnh tiêu diệt không gian, ấn về phía Lục Bào. Lục Bào không kịp né tránh, bị bàn tay lớn che trời ngưng tụ bởi Diệp Thần Phong đánh trúng. Phòng ngự cơ thể bị phá, toàn bộ cơ thể không kiểm soát được mà lùi về phía sau. Khí huyết toàn thân cuộn trào, một sợi máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Sơ ý một chút, Lục Bào ở cảnh giới cấp 4 chiến thú hoàng đã bị Diệp Thần Phong đánh bị thương. Chương 790, Đạo Bảo Lạc Tinh Trùy, ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý, chẳng lẽ Diệp Thần Phong này là đại năng thiên vực chuyển thế? Khương Tinh Thần bị Diệp Thần Phong lĩnh ngộ 3 đại đạo ý làm cho kinh ngạc đến ngây người. Dù là ông, khổ tu đạo ý hơn vạn năm, cũng chưa từng lĩnh ngộ được sự dung hợp đạo ý bí hiểm như vậy. Lúc này, ông cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Thần Phong lại tự tin đến vậy. Có người này tương trợ, Khương gia nhất định có thể vượt qua nguy cơ, tiêu trừ tai họa ngầm. Chu Tước Đỉnh, sau khi dung hợp 3 đại đạo ý làm Lục Bào bị thương, Diệp Thần Phong không cho hắn cơ hội thở dốc, ý niệm vừa động, triệu hồi đạo bảo Chu Tước Đỉnh, phóng ra hỏa lực vô tận trấn áp Lục Bào, hạn chế tốc độ và sức mạnh của hắn. Hắc Đỉnh, chống đỡ, cảm nhận được Chu Tước Đỉnh lộ ra sức trấn áp hủy diệt. Lục Bào há hốc miệng, gọi ra một kiện chuẩn đạo bào, chiếc Hắc Đỉnh đầy văn tự cổ, để chống lại sự trấn áp của Chu Tước Đỉnh, nhưng Diệp Thần Phong đã dung hợp Long Tâm, đột phá đến cảnh giới cấp 1 chiến thú hoàng, việc khống chế Chu Tước Đỉnh càng mạnh, có thể phát huy đến 8 phần 10 lực công kích của Chu Tước Đỉnh. Hai đại đỉnh như hai quả cầu lửa va chạm vào nhau. Bên trong Hắc Đỉnh lập tức vang lên một tiếng răng rắc. Sức va chạm cuồn cuộn như sóng lớn hình thành giữa không trung, vặn vẹo không gian, khi Chu Tước Đỉnh làm nứt Hắc Đỉnh và mạnh mẽ áp chế nó. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, liên tiếp triệu hồi Xích Lôi Châu, Hàn Thủy Châu, tấn công Lục Bào, buộc hắn liên tục bại lui. Mẹ kiếp, tiểu tử này sao lại có nhiều đạo bảo như vậy? Hơn nữa, sao linh hồn của hắn lại cường đại đến vậy? Có thể cùng lúc điều khiển ba đạo bảo tấn công, bị Xích Lôi Châu và Hàn Thủy Châu phóng ra lôi tử vong và hàn khí tấn công. Lục Bào dốc toàn lực phòng ngự, nhưng trước vô số thủ đoạn của Diệp Thần Phong, hắn cảm thấy có một chút kinh hãi. Thiên Ma Quỷ Sách, ngay khi Lục Bào dựa vào thực lực tuyệt đối chống đỡ hai đợt công kích của bảo vật chuẩn đạo, Diệp Thần Phong trong thân thể phóng ra năm sợi quỷ tác, giống như năm con hắc xà đang vũ điệu, phong tỏa tất cả không gian né tránh của Lục Bào, trói buộc lấy thân thể hắn, thú hồn hình thái, thời khắc mấu chốt, Lục Bào thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái mạnh nhất, toàn thân được bao phủ bởi một lớp giáp sắc dày đặc. Thực lực của bản thân lập tức tăng lên, độc ăn mòn, thấy Lục Bào bị năm sợi thiên ma quỷ tác trói buộc trong thân thể, 70 đạo độc văn điên cuồng phá vào trong thiên ma quỷ tác, ăn mòn quỷ tác, đồng thời thân thể hắn cũng không ngừng phình to, làm nứt từng chút thiên ma quỷ tác. Tài quyết thất kiếm, tài quyết, mắt thấy Lục Bào dựa vào sức mạnh tuyệt đối xé rách thiên ma quỷ tác, Diệp Thần Phong trong thân thể lần thứ hai bộc phát ra đạo ý cường đại. Cầm đế thiên kiếm bổ tới, một đạo kiếm quang mang theo ý chí hủy diệt của tài quyết, xé rách không gian tạo thành một vết kiếm sâu hoắm, nhắm thẳng vào ngực Lục Bào mà xuyên tới. Trong khoảnh khắc nguy cấp, chiếc nhẫn càn khôn trên ngón tay Lục Bào phát sáng, vô số trùng sắc cứng rắn bay ra, dưới ý niệm của hắn, chúng chồng chất lên nhau, chống đỡ đòn công kích của tài quyết kiếm. Khi tài quyết kiếm xuyên thủng hơn 10 lớp trùng sắc, Lục Bào bộc phát ra sức mạnh kinh người, xé tan thiên ma quỷ tác, tránh khỏi đòn công kích của tài quyết thất kiếm, độc huyết kim hạt, lĩnh giáo được thủ đoạn kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong. Lục Bào không dám giấu dốt nữa, mạnh tay vỗ vào túi ngự thú bên hông, thả ra độc huyết kim hạt mà hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết chăn nuôi hơn trăm năm. Thực lực tương đương với hắn, lao về phía Diệp Thần Phong, long huyết mạch, thiêu đốt, thú hồn hình thái, Lục Bào cùng độc huyết kim hạt đang lao tới. Diệp Thần Phong quyết đoán thiêu đốt long huyết mạch, tăng gấp 7 lần hồn lực, biến thành hình thái nửa người nửa rồng, song đầu huyết long vương tiến hóa thành huyết long hoàng, tăng cường đáng kể chiến lực của thú hồn hình thái Diệp Thần Phong. Cả công kích lẫn phòng ngự đều được nâng cao vượt bậc. Long, linh hồn thú long, toàn lực áp chế đối thủ Khương Tinh Thần, dư quang nhìn thấy hình thái thú hồn của Diệp Thần Phong. Lông mày trắng tuyết giật mình, thủ đoạn kinh người, thiên phú nghịch thiên cộng thêm linh hồn thú cao cấp nhất. Khương Tinh Thần không biết nên hình dung Diệp Thần Phong như thế nào nữa. Trong lòng càng nảy sinh ý định kết giao với hắn, Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Long Thủy Ảnh, thực lực được tăng cường mạnh mẽ, Tam Đại Đạo ý dung hợp lần thứ hai xuất hiện, hóa thành một con thủy long hư ảo trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Há cái miệng to như chậu máu, oanh kích tới, khi Lục Bào và độc huyết kim hạt hợp lực ngăn cản Huyễn Long Thủy Ảnh. Con thủy long hư ảo kinh khủng nổ tung, phát động đòn tấn công chí mạng, đẩy lùi Lục Bào và độc huyết kim hạt, khiến cả hai bị thương không nhẹ. Độc huyết kim hạt, dung lĩnh giáo được sự đáng sợ khi Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái. Lục Bào lập tức thi triển bí pháp, không ngừng dung hợp yêu lực của độc huyết kim hạt, tiếp tục nâng cao thực lực, tiếp tục giao chiến với Diệp Thần Phong. Trong khi Diệp Thần Phong và Lục Bào đang giao chiến kịch liệt đến giai đoạn gay cấn, Linh Ngư và Sát Lục Chi Vương cũng không hẹn mà cùng áp chế đối thủ của mình, buộc chúng phải liên tục bại lui, nhất là Sát Lục Chi Vương, mượn cổ đạo bảo tự cổ kính, hắn đã đánh trọng thương Hắc Bào lão giả, toàn bộ ngực huyết nhục mơ hồ, tối đa nửa nén hương là có thể đánh chết Hắc Bào lão giả, kết thúc chiến đấu. Đáng ghét, sự tình sao lại biến thành như vậy? Không phải là như vậy. Thấy tình thế trước mắt, Khương Diệc Võ cảm thấy như cả trái tim rơi xuống vực thẳm. Hắn không thể chấp nhận sự thật trước mắt, càng không thể chấp nhận hậu quả của thất bại. Không nên ham chiến, nhanh chóng đột phá vòng vây rời khỏi đây. Thế cục hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, người trung niên áo đen đang giao chiến với Khương Tinh Thần hoàn toàn rơi vào thế hạ phong la lớn. Hắn có cảm giác rằng nếu trì hoãn thêm, bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều. Đi, các ngươi đi được sao? Phía sau Khương Tinh Thần hiện lên tinh quang và kim quang chói mắt. Một chiếc búa lớn cỡ bàn tay hiện ra, khi Khương Diệc Võ thấy chiếc búa trên tay Khương Tinh Thần, nội tâm hoảng hốt, lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì chiếc búa lớn đó chính là đạo bảo trấn tộc của Khương gia. Lạc Tinh Trùy, một chùy nện xuống giống như thiên thạch rơi xuống đất, đủ sức san bằng một ngọn núi, triệu hồi lạc tinh trùy. Khương Tinh Thần lập tức khống chế tinh đạo ý, kim đạo ý dung nhập vào lạc tinh trùy, kích thích uy lực to lớn của nó, có thể so với cổ đạo bảo. Khi lạc tinh trùy biến thành kích thước của một gian nhà, Khương Tinh Thần lập tức khống chế nó đánh về phía trung niên nhân áo đen đang biến sắc mặt thế như trẻ tre. Một trùy phá tan khí huyết đang tiêu đốt của hắn, phát động đạo ý chí mạng, đánh hắn xuống địa tầng. Vô số tiên huyết phun ra từ trong cơ thể hắn, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cảnh Khương Tinh Thần một trùy kết thúc trận chiến cũng gây chấn động sâu sắc cho đám người Lục Bào, khiến họ sinh lòng sợ hãi, lực chú ý càng bị phân tán nghiêm trọng. Huyền Minh Cực Đạo nắm bắt thời cơ, Lục Bào mất tập trung, Diệp Thần Phong lấy huyễn đạo ý làm gốc, tính đạo ý làm phụ, đánh ra một hàng dài huyền cực lực đánh vào người Lục Bào, phá vỡ phòng ngự của hắn, đồng thời làm hắn bị thương. Sau một khắc, đánh bay Hắc Đỉnh, Chu Tước Đỉnh mang theo tiếng kêu dài của Chu Tước từ trên trời giáng xuống như một ngọn núi lửa nóng rực, chấn áp Lục Bào đang bị thương nặng và đang liều mạng phản kháng, ngạnh sinh sinh chấn áp Lục Bào vừa dung hợp độc huyết kim hạt, thực lực tăng vọt. Chương 791, Hắc Bạch Ma Sứ, độc huyết kim hạt bảo, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Bị Chu Tước Đỉnh áp chế, Lục Bào không tiếc giá cao ra lệnh cho bát cấp thiên thú độc huyết kim hạt tự bạo tấn công Diệp Thần Phong, muốn gây thương tích cho hắn, thừa cơ đột phá vòng vây rời đi. Thiên đạo vô tình, độc huyết kim hạt phóng xuất ra vô số huyết khí và độc khí áp sát Diệp Thần Phong không hề né tránh, 10 đạo thiên đạo văn bay ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành thiên uy kinh khủng, giống như thần linh giận dữ, đánh vào độc huyết kim hạt. Lực lượng thiên đạo đáng sợ ngạnh sinh sinh phá tan lớp vỏ cứng rắn của độc huyết kim hạt, giống như thủy triều cuồng nộ, điên cuồng tràn vào thân thể to lớn của nó, làm trọng thương từ bên trong. Tiếp đó, kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý liên tiếp giáng xuống, oanh kích vào thân thể đẫm máu của độc huyết kim hạt, khiến nó bị thương càng nặng, làm chậm tốc độ tiến đến gần. Bị tứ đại đạo ý oanh tạc, độc huyết kim hạt đã bị Lục Bào rút đi hơn nửa yêu lực, một nửa thân thể trở nên huyết nhục mơ hồ. Khi chỉ còn cách Diệp Thần Phong năm thước, nó tự bảo yêu đan, phát động một đòn chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Trong tình trạng trọng thương, uy lực công kích tự bảo của độc huyết kim hạt giảm đi rất nhiều, căn bản không thể làm bị thương lớp vảy huyết long bao phủ toàn thân Diệp Thần Phong cùng với thân thể của hắn, có thể sánh ngang với hạ phẩm đạo khí, chịu đựng lực lượng hủy diệt đáng sợ. Diệp Thần Phong liên tục đạp ra kiếm bộ, xé tan đòn tự bảo của độc huyết kim hạt, áp sát Lục Bào đang hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Mắt thấy Diệp Thần Phong dùng chính cơ thể huyết nhục chống lại đòn tự bảo của độc huyết kim hạt, Lục Bào kinh hãi đến mức mắt như muốn rớt ra ngoài, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác Diệp Thần Phong chính là khắc tinh của mình, mọi thủ đoạn của bản thân đều bị hắn khắc chế, không thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Ngươi nói nhiều quá rồi, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, cầm đế tiên kiếm, tạo thành vô số kiếm quang tiếp tục phát động công kích chí mạng về phía Lục Bào. Khi một tầng đạo ý đáng sợ giáng xuống, vết thương trên cơ thể Lục Bào không ngừng nặng thêm, bộ chiến y thượng phẩm thiên khí hoàn toàn nát vụn, vô số tiên huyết phun ra từ miệng hắn, máu loang lổ khắp nơi. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Thấy Lục Bào bị Diệp Thần Phong đánh cho trọng thương, quay đầu đi nơi khác, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, la lớn, chúng ta là khách khanh của Tinh La Thiên Thành, nếu các ngươi dám giết chúng ta, ta bảo đảm cả Khương gia các ngươi gà chó không yên. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Hoàn toàn nắm trong tay cục diện, Khương Tinh Thần lạnh lùng nhìn Lục Bào suýt chút nữa đã hạ độc giết mình, không hề mang chút tình cảm nào. Dù Lục Bào có Tinh La Thiên lệnh trong tay, Khương Tinh Thần cũng không tin bọn họ là cao thủ của Tinh La Thiên Thành. Dù sao việc phá hoại Khương gia không phải là chuyện nhỏ, một khi bị lộ sẽ mang đến vô vàn rắc rối cho Tinh La Thiên Thành. Khương Tinh Thần, lần này là chúng ta sai, chỉ cần các ngươi đồng ý thả chúng ta, ta bảo đảm Tinh La Thiên Thành về sau sẽ không tìm Khương gia các ngươi gây phiền phức nữa. Lục Bào vừa né tránh đòn tấn công của Diệp Thần Phong, vừa la lớn. Khi Lục Bào dùng Tinh La Thiên Thành tạo áp lực cho Khương Tinh Thần, Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ, đột ngột áp sát thân thể hắn, năm sợi thiên ma quỷ tác lần thứ hai từ trong cơ thể hắn phóng ra, trói buộc Lục Bào, bản thân bị trọng thương, Lục Bào đã không còn sức né tránh thiên ma quỷ tác, bị năm sợi quỷ tác quấn chặt lấy thân thể, mất đi khả năng hành động. Khi Diệp Thần Phong bắt được Lục Bào, Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư cũng kết thúc trận chiến, lần lượt đánh bại đối thủ của mình, còn Khương Diệp Võ thì càng bị Khương Tinh Thần tát một cái ngã lăn xuống đất, mặt xám như tro tàn, trong ánh mắt lộ ra sự không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Khương Tinh Thần, ta cảnh cáo các ngươi, nếu như chúng ta gặp chuyện, Tinh La Thiên Thành nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Diệt Khương gia các ngươi, bị thiên ma quỷ tác trói buộc, miệng phun máu tươi, Lục Bào với vẻ mặt thương thế nghiêm trọng nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định cảnh cáo. Tiền bối, chi bằng hãy để ta siêu hồn hắn, đến lúc đó sẽ biết thân phận thật sự của hắn, đến từ đâu. Mặc dù trong đầu Lục Bào rất có thể có ấn ký linh hồn, nhưng Diệp Thần Phong vẫn muốn thử một chút, nếu siêu hồn thất bại, hắn sẽ dùng những biện pháp khác để ép hỏi chân tướng từ ba người còn lại. Được, Khương Tinh Thần biết Diệp Thần Phong có thủ đoạn siêu hồn. Mắt nhất thời sáng lên, răng rác, ngay khi Diệp Thần Phong mượn sức mạnh phệ thần não chuẩn bị siêu hồn. Một tiếng nghiền nát giòn tan vang lên, cấm chế bao phủ khu nhà cũ của Khương gia bị một đòn nghiêm trọng. Đột nhiên nứt ra từng vết nứt, hai bóng người mặc trường bào đen, đeo mặt nạ quỷ bạc, một người tóc đen dài, một người tóc trắng dài, trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm nồng đậm, cường thế phá vỡ cấm chế, đạp hư không xuất hiện, cấp 5 chiến thú hoàng. Cảm nhận được thực lực của hai người hắc bào, sắc mặt Khương Tinh Thần khẽ biến, có thể cường thế phá hủy đại trận hộ tông của Khương gia. Đủ thấy hai người có lực công kích cực kỳ đáng sợ. Nhanh chóng triệu hồi đạo bảo lạc tinh chùy trong tay, nhìn hai người như lâm đại địch, hắc bạch ma sứ, người cứu mạng, nhìn thấy hai người nam tử quỷ dị xuất hiện, những người đang sợ hãi tuyệt vọng như lục bào, đồng thanh kêu cứu, ngay cả Khương Diệc võ mặt xám như cho tàn cũng thấy được một tia hy vọng. Chúng ta không muốn đại khai sát giới ở Khương gia, giao bốn người bọn họ cho ta. Chúng ta lập tức rời đi, bạch ma sứ với mái tóc bạc như tuyết phất phới trong gió lạnh lùng nhìn Khương Tinh Thần. Ra lệnh không cho phép kháng cự, nếu ta không đồng ý thì sao? Khương Tinh Thần biết rõ mối nguy hại khi thả hổ về rừng. Kiên quyết nói, không đồng ý thì đừng trách chúng ta huyết tẩy Khương gia. Hắc ma sứ lạnh lùng đe dọa, thật là cuồng vọng, lão phu hôm nay sẽ xem, các ngươi dựa vào cái gì mà dám huyết tẩy Khương gia ta? Khóe mắt Khương Tinh Thần giật một cái, tinh đạo ý, kim đạo ý lần thứ hai hiện ra trên người hắn. Bầu không khí trở nên căng thẳng, như ngươi mong muốn, trong mắt hắc ma sứ đột nhiên lóe lên hàn quang, một đạo kiếm quang màu đen quỷ dị từ trên trời giáng xuống. Phá tan màn đêm đen tối, hòa lẫn với tử khí nồng nặc, đánh về phía Khương Tinh Thần, lạc tinh chùy, phá, tinh đạo ý, kim đạo ý dung nhập vào lạc tinh chùy, chiếc chùy trong tay Khương Tinh Thần va chạm với kiếm quang quỷ dị màu đen. Tạo ra một luồng năng lượng hòa quang, đặng đặng, chọi lại một kiếm kinh người của hắc ma sứ, Khương Tinh Thần chỉ mới hồi phục 4 phần thương thế bị đẩy lùi 3 bước. Khí huyết toàn thân cuồn cuộn kịch liệt, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Lão tổ thấy Khương Tinh Thần bị thương, Khương Diệc Nhàn căng thẳng trong lòng, lập tức chạy đến bên cạnh bảo vệ hắn. Hiện tại ngươi còn nghĩ ta cuồng vọng sao? Hắc ma sứ cầm một thanh trường kiếm dài 6 thước 6 tấc, đen kịt vô cùng sắc bén, nhìn Khương Tinh Thần bị hắn chém bị thương, ngạo nghễ hỏi. Thấy được thực lực của hắc ma sứ, Khương Tinh Thần trầm mặc. Nếu khôi phục đỉnh cao thực lực, hắn tự nhiên không sợ hắc bạch ma sứ, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể phát huy 4 phần thực lực, căn bản không phải là đối thủ của hai người. Còn Diệp Thần Phong 3 người tuy mạnh, có thể đánh bại chiến thú hoàng cấp 4, nhưng thực lực giữa chiến thú hoàng cấp 4 và cấp 5 khác nhau một trời một vực. Huống chi hai người còn có đạo khí. Sau khi cân nhắc, Khương Tinh Thần tuy không cam lòng, nhưng hắn biết rằng nếu cố gắng chống cự sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Thở dài bất lực, muốn thỏa hiệp, nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt Khương Tinh Thần, Lục Bào và Khương Diệc Võ mừng rỡ trong lòng, cảm thấy như chút được gánh nặng, muốn chiến thì chiến. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đang im lặng lên tiếng, và thái độ không hề sợ hãi, quyết không thỏa hiệp của hắn khiến không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Chương 792, quyết không thỏa hiệp, điên rồi, hắn điên rồi phải không? Khương Diệc Võ trừng mắt đỏ ngầu, nhìn Diệp Thần Phong, người đã đẩy hắn từ thiên đường xuống địa ngục, điên cuồng gào thét trong lòng. Bốn người Lục Bào cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong chuyển sang vẻ thù hận và hung tợn. Trong mắt bọn họ, hành động này của Diệp Thần Phong không khác gì tự tìm cái chết. Với tính cách của hắc bạch ma sứ, nhất định sẽ giết hắn để răn đe, muốn chết. Quả nhiên như đám người Lục Bào đoán vậy, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, mái tóc dài trắng như tuyết của bạch ma sứ đột nhiên vũ động. Một đạo kiếm mang màu trắng như thiểm điện phá ra khỏi thân thể hắn, mang theo phong mang sắc bén, lao về phía Diệp Thần Phong, muốn chém hắn thành hai khúc. Kiếm bộ, thấy đạo kiếm quang như thiểm điện sắp đánh trúng Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên bước ra một bước. 60 đạo kiếm đạo văn đồng loạt bay ra từ lòng bàn chân Diệp Thần Phong, như mưa kiếm dày đặc, liên tục đánh trúng và chém nát kiếm quang kia. Đây là kiếm bộ. Hắc bạch ma sứ trừng mắt, nhận ra bí pháp kiếm bộ, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong trở nên biến đổi vi diệu. Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong bắt được sự biến đổi trong mắt hắc bạch ma sứ, xác nhận suy đoán của mình, bọn họ rất có thể có quan hệ với Bát Kỳ thần quốc, nếu không sẽ không nhận ra bí pháp kiếm bộ. Tiền bối, viên ngụy đạo đan này có thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực của tiền bối, nhưng có tác dụng phụ rất lớn. Tuy nhiên, nếu đẩy lùi được hai người bọn họ, ta sẽ giúp tiền bối điều trị thân thể, sẽ không để tiền bối lưu lại bất kỳ di chứng nào. Ngay lúc hắc bạch ma sứ nghi ngờ thân phận của Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Khương Tinh Thần, người đang sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu, lấy ra viên ngụy đạo đan đoạt được từ hoàng tử Kỳ Lân thần quốc, truyền âm nói: "Đa tạ." Khương Tinh Thần không chút do dự, lập tức nuốt viên ngụy đạo đan mà Diệp Thần Phong đưa cho. Ngay lập tức, một dược lực khổng lồ từ trong cơ thể Khương Tinh Thần bộc phát ra, dung nhập vào thân thể hư nhược, tế bào khô quắt của hắn, khôi phục thực lực, chỉ trong 3 hơi thở, Khương Tinh Thần đã khôi phục được 8 phần 10 thương thế. hắn như một con sư tử tỉnh giấc, lộ ra răng nanh sắc bén, khóa chặt con mồi của mình, chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Cái này, cảm nhận được khí thế vô địch đang trỗi dậy trong cơ thể Khương Tinh Thần. Những người như Khương Diệp Võ trong lòng tan vỡ hy vọng. Ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong trở nên căm hận và sợ hãi. Chính Diệp Thần Phong từng bước phá tan hy vọng của bọn họ, đẩy bọn họ xuống vực sâu vô tận, xem ra các ngươi sẽ không thỏa hiệp, nếu vậy, đừng trách chúng ta hủy diệt các ngươi. Hắc Bạch Ma Sứ nhanh chóng trao đổi một phen, một đen một trắng hai giao long hiện ra thân thể, hướng về phía Diệp Thần Phong và những người khác phát ra tiếng giống long ngâm. Long uy rung trời, ngâm, ngâm, ngâm, ngay khi Hắc Bạch Ma Sứ triệu hồi linh hồn thú, tiếng long ngâm đáng sợ vang lên từ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Huyết Long Hoàng lần thứ hai tiến hóa nổi lên, tỏa ra huyết quang yêu dị, tách ra long uy của hai giao long Hắc Bạch, Long Hoàng. Hắc Bạch Ma Sứ nhìn chữ Hoàng cổ tự lấp lánh trên trán Huyết Long Hoàng, hai mắt mở to kinh ngạc, lộ vẻ không thể tin được. Hai giao long Hắc Bạch đã bị chữ Hoàng cổ tự ảnh hưởng, hồn lực giảm đi nhiều. Huyết Hà, người giúp tiền bối đối phó Hắc Ma, ta và Linh Nhi đối phó Bạch Ma Sứ. Diệp Thần Phong truyền âm cho Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư, dặn dò ta lập tức. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Huyết Long Hoàng dung hợp làm một, thiêu đốt long huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái, cùng với Linh Ngư ở hình thái kim đồng thần viên, cả hai đánh về phía Bạch Ma Sứ. Muốn chết, Bạch Ma Sứ tuy rằng kinh ngạc trước thân phận của Diệp Thần Phong và sự biến thân của Linh Ngư, nhưng cảm thấy cả hai đều chỉ ở nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, căn bản không thèm để vào mắt. Sát ý vô tận cuộn trào trong thân thể hắn, cầm thanh Bạch Ma kiếm hạ phẩm đạo khí nghênh đón, từng đạo kiếm mang màu trắng như thủy triều lao tới, đốt sáng đêm tối vô tận, phát động công kích mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Trong chốc lát, kiếm quang chói mắt trở thành duy nhất trong thiên địa, khiến người ta kinh hãi. Hám Thần Quyền bị kiếm quang như thủy triều tấn công, Diệp Thần Phong và Linh Ngư không hề né tránh. Linh Ngư gầm lên một tiếng, toàn bộ lực lượng bộc phát, tung ra một quyền không gì sánh kịp, như tai họa ngày tận thế, đánh vào kiếm quang mà Bạch Ma Sứ vừa chém tới. Răng rác, sát, dưới một quyền cực mạnh của Linh Ngư, vô số kiếm quang vỡ nát, nhưng ngay sau đó, những kiếm quang vỡ nát lại hợp nhất lại, được một đạo ý cường đại chữa lành. Sinh đạo ý, sinh sôi không ngừng. Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày kinh ngạc, sinh tử đạo ý trào dâng trong cơ thể hắn, dung nhập vào kiếm đế thiên, một đạo kiếm quang song sắc đen trắng từ trên xuống dưới đánh xuống, chém vào hơn 10 đạo kiếm sinh đạo, chặt đứt sinh cơ, chém nát từng đạo kiếm sinh đạo. Huyền Minh Cực Đạo, Diệp Thần Phong lại dung hợp tính đại đạo ý, tung ra lực huyền cực cuồng long, đánh tan kiếm sinh đạo còn sót lại. Cùng với Linh Ngư, cả hai áp sát Bạch Ma Sứ, mặt hơi biến sắc, thấy Diệp Thần Phong và Linh Ngư hợp lực phá hết công kích của Bạch Ma Sứ. Khương Tinh Thần yên lòng, cùng Sát Lục Chi Vương song song đánh về phía Hắc Ma. Muốn tốc chiến tốc thắng, đánh chết hắn, khôi phục hơn 9 phần 10 thực lực. Khương Tinh Thần trở nên đáng sợ hơn, mái tóc dài trắng như tuyết cuồng loạn bay lượn, đôi mắt thâm thúy khiến người ta rợn tóc gáy, sát ý vô tận khiến Hắc Ma cũng cảm thấy sợ hãi. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng, một trưởng vỗ ra, phảng phất ẩn chứa Nhật Nguyệt Tinh Thần, ánh sáng thần mang rực rỡ, đánh sập hư không, trong nháy mắt chôn vùi Hắc Ma. Tử đạo ý, phá diệt, bị Nhật Nguyệt Tinh Trưởng tấn công, Hắc Ma phát huy tử đạo ý đến mức tận cùng, 75 đạo tử đạo văn bay ra khỏi thân thể, dung nhập vào Hắc Ma kiếm, một đạo kiếm quang cắt đứt mọi sinh cơ đã phá tan một lỗ hổng trên Nhật Nguyệt Tinh Trưởng. Tiếp đó, một ấn màu đen nhánh, có hình đầu lâu bao quanh hiện ra trên người Hắc Ma, không ngừng lớn lên, đánh về phía Khương Tinh Thần ở gần đó. Chết Ma ấn, diệt sinh cơ. Khi đến gần Khương Tinh Thần, Hắc Ma giải phóng sức mạnh của Chết Ma ấn, phát động một đòn chí mạng. Vào thời điểm mấu chốt, Sát Lục Chi Vương xuất hiện bên cạnh Khương Tinh Thần, phun một ngụm máu tươi vào sát na cổ kính, kích hoạt uy lực của nó, chiếu rọi về phía Chết Ma ấn. Sát Lục Chi Vương tuy rằng thua xa Hắc Ma cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng sát na cổ kính là cổ đạo bảo, uy lực vượt xa Chết Ma ấn. Dưới sự tấn công kết hợp tinh huyết của Sát Lục Chi Vương, ánh sáng sát na tốc độ cực hạn đã đẩy lùi Chết Ma ấn, giúp Khương Tinh Thần chống đỡ một đòn chí mạng này. Cái gì? Hắc Ma trố mắt nhìn chiếc sát na cổ kính trong tay Sát Lục Chi Vương, kinh ngạc trước sức mạnh đáng sợ của nó. Thiên Ma Vũ Bát Phương, Sát Lục Chi Vương cầm đạo kiếm hạ phẩm, trong nháy mắt chém ra 8 đạo thiên ma kiếm chứa đầy sức mạnh hủy diệt, như biển gầm liên tục, như sao xa rơi, đánh về phía Hắc Ma đang hoảng sợ. Cùng lúc đó, Khương Tinh Thần cũng cầm Lạc Tinh Chùy nện về phía Hắc Ma. Táng kiếm bốn thức, Tử Vong Thiết Cát, trong khoảnh khắc nguy cấp, Hắc Ma biến thành hình thái thú hồn, phát huy đến mức tối đa đạo ý mình lĩnh ngộ, thi triển chiêu thức mạnh nhất, kiếm quang màu đen giao hòa đạo ý, cắt đứt mọi sinh cơ, liên tục va chạm với công kích mạnh mẽ mà Sát Lục Chi Vương và Khương Tinh Thần phát động, nhấc lên sóng biển vô tận. Phốc, khi sóng biển hủy diệt khủng khiếp ngày càng nghiêm trọng, xé rách toàn bộ không gian, Hắc Ma ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, rơi từ giữa không trung xuống. Chương 793, chạy trối chết, Phong Ma Đan. khi Hắc Ma bị Khương Tinh Thần và Sát Lục Chi Vương hợp lực đánh trọng thương. Một viên đan dược màu đỏ như máu, chứa ma khí cường đại, bị hắn nhanh chóng nuốt vào bụng. Ngay sau đó, ma lực điên cuồng bùng phát trong cơ thể Hắc Ma, trong nháy mắt chế trụ thương tích nghiêm trọng, đồng thời tăng cường thực lực trong thời gian ngắn. Khi Hắc Ma mượn dược lực của Phong Ma Đan để tăng cường thực lực, Khương Tinh Thần nhanh chóng đánh ra một trường, đạo ý kim và tinh dung hợp, hóa thành lôi quang tinh thần khắp bầu trời, như mưa sao băng chút xuống Hắc Ma. Táng kiếm bốn thức, tử vong thiết cát, đối mặt với mưa sao băng hình thành từ hai đại đạo ý, Hắc Ma lần nữa tung ra kiếm tử vong, cắt hết thảy trở ngại, dựa vật công kích tuyệt đối phá tan công kích của Khương Tinh Thần. Lục Tiên Cửu Kiếm, công kích của Khương Tinh Thần bị phá, Sát Lục Chi Vương lại tiếp tục thi triển đại sát chiêu. Chín đạo kiếm giết chóc răng khắp nơi, chém vỡ không gian, chút xuống Hắc Ma, phá, Lục Tiên Cửu Kiếm phong tỏa hư không chút xuống, Hắc Ma trong trạng thái phong ma nghênh đón, nhân khí hợp nhất xuyên thủng Lục Tiên Cửu Kiếm, phát động công kích chí mạng về phía Sát Lục Chi Vương. Người có thực lực yếu hơn, ong ong ong, khi Hắc Ma áp sát, sát na cổ kính trong tay Sát Lục Chi Vương chiếu ra vô số ánh sáng sát na, đánh về phía Hắc Ma, buộc hắn phải dùng Hắc Ma ấn để phòng ngự. Lạc Tinh Chùy, rơi tinh kích, Khương Tinh Thần tinh bào phần phật, đến gần Hắc Ma, điều khiển Lạc Tinh Chùy biến thành kích thước thủy hang, liên tục tấn công Hắc Ma, mỗi một lần Lạc Tinh Chùy giáng xuống đều vang lên âm thanh xuyên kim nứt đá. Công kích đáng sợ khiến hư không không ngừng vặn vẹo, đánh Hắc Ma liên tục bại lui, ma lực điên cuồng trong cơ thể không ngừng bùng nổ. Thiên Ma Quỷ Tác, khi Hắc Ma không chống đỡ nổi công kích từ Lạc Tinh Chùy mà Khương Tinh Thần điều khiển, muốn dốc toàn lực tránh né, Sát Lục Chi Vương ngưng tụ ra năm sợi Thiên Ma Quỷ Tác, chặn đường lui của hắn, khiến hắn chỉ có thể toàn lực chống đỡ công kích của Lạc Tinh Chùy. Hắc Ma bị Khương Tinh Thần và Sát Lục Chi Vương hợp lực tấn công vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, Diệp Thần Phong và Linh Ngư liên thủ lại không thể áp chế công kích đáng sợ của Bạch Ma Sứ, liên tục bị hắn phát động công kích cường đại xé rách thế tiến công. Bạch Ma ấn, định can khôn. Bạch Ma Sứ phát hiện Hắc Ma gặp nguy hiểm, thế tiến công của mình bị Khương Tinh Thần và Sát Lục Chi Vương áp chế, nhanh chóng phun máu vào Bạch Ma ấn, điều khiển nó định trụ càn khôn, phóng thích sức mạnh trấn áp để làm chậm tốc độ của Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Sau một khắc, Bạch Ma Sứ nhân khí hợp nhất, hóa thân thành một thanh kiếm sát nhân, chém ra táng kiếm bốn thức, thức thứ nhất tử vong thiết cát, tốc độ kinh người lao về phía Diệp Thần Phong. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không dùng con bài chủ chốt lớn nhất Cửu Long Ngọc Bích, mà triệu hồi Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu, Hàn Băng Châu và Hắc Ma Chảo tứ đại đạo bảo để nghênh chiến. Rầm rầm oanh, theo từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của tứ đại bảo vật, đánh tan Bạch Ma ấn trấn áp hư không, chặn lại tử vong thiết cát mà Bạch Ma Sứ thi triển. Linh hồn thật mạnh, thật nhiều chuẩn đạo bảo. Bạch Ma Sứ không ngờ rằng Diệp Thần Phong, một người ở nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, lại có thể cùng lúc điều khiển tứ đại đạo bảo tấn công. Lộ vẻ không thể tin được, tuy nhiên, khi thấy Diệp Thần Phong mang nhiều trọng bảo, hắn càng quyết tâm phải giết chết Diệp Thần Phong. Táng kiếm bốn thức, táng, Bạch Ma Sứ điều khiển Bạch Ma ấn chống đỡ công kích của Chu Tước Đỉnh và các chí bảo khác, tiếp tục tung ra kiếm quang chí mạng về phía Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Kiếm quang đáng sợ như một vết nứt không gian, trực tiếp nuốt chửng Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, khi táng kiếm kéo đến, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một bước, 60 đạo kiếm đạo văn đồng loạt bắn ra, tấn công táng kiếm, làm suy yếu sức công kích của nó. Khi 60 đạo kiếm đạo văn bị táng kiếm nghiền nát, kiếm đạo văn, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý và thiên địa đạo ý trào dâng trong cơ thể Diệp Thần Phong, dung nhập vào kiếm đế thiên, đế vương kinh thiên trảm. Một kiếm chém ra, một kiếm kinh thiên mang theo sức mạnh đế vương xẻ đôi hư không. Sức mạnh đáng sợ để lại một vệt kinh hồng giữa không trung, va chạm mạnh vào táng kiếm, răng rắc sát, hai chiêu kiếm mạnh mẽ va vào nhau, ngay lập tức sinh ra sức phá hoại kinh thiên, từng vết nứt lấy trung tâm là hai chiêu kiếm, nhanh chóng lan ra xung quanh. Hám thần quyền, thấy đế vương kinh thiên trảm không thể chịu nổi công kích của táng kiếm và vỡ tan, Linh Ngư tung ra một quyền như ngày tận thế, dùng sức mạnh đánh tan táng kiếm. Đế Thiên Kiếm Quyết, hắn chẳng lẽ là người của Cửu Thiên Thần Quốc? Bạch Ma Sứ nhận ra Diệp Thần Phong đang thi triển Đế Thiên Kiếm Quyết, chân mày nhíu chặt lại, ta cũng muốn xem các ngươi có thể cản được ta mấy kiếm công kích. Sau một khoảnh khắc thất thần, Bạch Ma Sứ ổn định tâm thần, không tiếc lực lượng tiếp tục công kích, liên tục thi triển táng kiếm bốn thức, tấn công Diệp Thần Phong và Linh Ngư, muốn dựa vào sức mạnh tuyệt đối để giết chết hai người. Long tâm thiêu đốt, sự uy hiếp của Bạch Ma Sứ quá lớn, khi liên tục bị hắn thi triển táng kiếm bốn thức tấn công, Diệp Thần Phong buộc phải thiêu đốt long tâm, bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất, thi triển tài quyết thất kiếm, Đế Tiên Kiếm Quyết để nghênh chiến. Linh Ngư bị thương khắp người, cũng không hề lùi bước, cùng Diệp Thần Phong sóng vai chiến đấu, không ngừng thi triển thần thông truyền thừa, tấn công Bạch Ma Sứ. Khi Diệp Thần Phong và Linh Ngư dốc toàn lực tấn công, Khương Tinh Thần và Sát Lục Chi Vương liên thủ đánh trọng thương Hắc Ma, người đã dùng Phong Ma Đan và có thực lực gần với đỉnh cấp chiến thú hoàng cấp 5. Khương Tinh Thần điều khiển Lạc Tinh Trùy gần như làm vỡ cánh tay trái của Hắc Ma. Trong khi đó sát na cổ kính trong tay Sát Lục Chi Vương xuyên thủng ngực hắn. Bạch Ma Sứ, đừng ham chiến, mau mang lục bào bọn họ rời đi. Bị trọng thương, thực lực giảm sút nhiều. Hắc Ma không thể không thay đổi kế hoạch, truyền âm cho Bạch Ma Sứ đang toàn lực xuất thủ, lo lắng thúc giục, tốt. Mặc dù Bạch Ma Sứ dùng sức mạnh tuyệt đối và công kích áp chế Diệp Thần Phong và Linh Ngư, nhưng các thủ đoạn của Diệp Thần Phong thì liên tiếp xuất hiện. Cộng thêm thân thể phòng ngự cường đại càng khiến Bạch Ma Sứ cảm thấy đau đầu. Rơi vào đường cùng, Bạch Ma Sứ quyết đoán bỏ lại Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Vẽ một tàn ảnh giữa không trung, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía đám người lục bào đang bị Khương Diệc Nhàn trấn áp. Ma Sứ đại nhân, cứu ta, Khương Diệc Võ bị thương nặng, thấy Bạch Ma Sứ một kiếm đánh lui đám người Khương Diệc Nhàn. Xuất thủ cứu người, lập tức giãy giụa đứng lên, gào thét kêu cứu, nhưng lúc này, Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần, Sát Lục Chi Vương, Linh Ngư đã đuổi kịp, cùng nhau phát động công kích chí mạng về phía Bạch Ma Sứ. Ngăn cản hắn cứu người, theo tốc độ, sau khi tránh thoát bốn người Diệp Thần Phong công kích, Hắc Bạch Ma Sứ có lòng nhưng không đủ lực, chỉ cứu được lục bào và nam tử tóc vàng, bỏ lại Hắc Bào Niên Nhân và Hắc Bào Lão Giả bị trọng thương. Cùng Hắc Ma bị thương rất nặng để đột phá vòng vây bỏ chạy. Chạy đi đâu? Khương Tinh Thần thấy Hắc Bạch Ma Sứ muốn trốn, lập tức phun máu tươi vào Lạc Tinh Trùy, khống chế Lạc Tinh Trùy đập tới, muốn chặn hai người bọn chúng lại, nhưng thực lực của Hắc Bạch Ma Sứ thật đáng sợ, hai người liên thủ chống đỡ Lạc Tinh Trùy, xé rách đại trận hộ tông của Khương gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.